Trạch Thiên Ký TTV, chương 82, 82, quyển 1 chương 81 Kiếm của Lạc Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được những lời của Mao Thu Vũ, mọi người mới nhớ tuổi tác của bốn người trên quảng trường. Cẩu Hàn thực lớn nhất, cũng mới chỉ 20 tuổi, Quan Phi Bạch 18, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc còn nhỏ hơn nữa. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Bọn họ có người là thông u cảnh, có người là tọa chiếu thượng cảnh, có người giống như Trần Trường Sinh ngay cả tẩy tủy còn chưa thể thành công. Trong đám người đang xem cuộc chiến trên thềm đá trước điện, tùy tiện có một vị cường giả tiền bối đã có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, chứ đừng nói là so sánh với Chu Độc Phu và Thái Tông Hoàng đế bệ hạ năm xưa. Nhưng bọn hắn rất trẻ tuổi, trẻ đến mức mọi người không thể xác định được tương lai của bọn hắn. Tối nay bọn họ đã thể hiện tài nghệ khiến người ta khiếp sợ. Ai có thể chắc chắn sau này bọn họ có đi tới một bước đó hay không? Mọi người lẳng lặng nhìn phong kiếm vũ kiếm trên quảng trường. Nghe danh xưng những chiêu thức kia, trầm mặc không nói, tâm tình phức tạp. Trong lòng bọn hắn trận tỉ thí giữa Quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông tối nay, thắng bại thật ra đã không còn quan trọng. Hoặc có thể dùng một cách nói khác, tối nay sẽ không có người thất bại. Nhưng Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực không nghĩ như thế. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đường Tam Thập Lục tại phía ngoài đang xem cuộc chiến vẻ mặt khẩn trương, cùng với Tiểu Tùng cung trưởng lão sắc mặt càng ngày càng oán độc. Là Quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông đương sự, chỉ muốn chiến thắng đối phương. Không biết qua thời gian bao lâu, thật sự không biết, mấy trăm người đang xem cuộc chiến cùng song phương trên quảng trường cũng đã quên mất thời gian trôi qua. Tốc độ nói chuyện của Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực không có đổi chậm, nhưng thanh âm đã dần dần khàn khàn. Tốc độ xuất chiêu của Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch cũng không có biến chậm, vẫn chính xác ổn định, nhưng hô hấp đã dần dồn dập. Cuối cùng đã tới thời khắc Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực đồng thời im lặng. Toàn bộ thân pháp, toàn bộ bộ pháp, toàn bộ kiếm chiêu đều đã kết thúc, tựa như nước tuôn ra toàn bộ. Chẳng biết lúc nào, cự ly hơn 10 trượng giữa Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch, ở dưới tình huống không người nào chú ý đã không còn. Hai người mặt đối mặt, Phong Vũ Tiên cùng Trường Kiếm bình thường, ở trong bầu trời đêm gặp nhau, vô thanh vô tức. Cuộc tỉ thí này đã kéo dài thời gian rất lâu. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực cũng đã tiến thêm một bước. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch dùng mấy trăm chiêu kiếm, dùng vô số loại thân pháp cùng bộ pháp, lướt qua hơn 10 trượng cự ly. Ở thời khắc cuối cùng, song phương gặp nhau, tiên kiếm chạm nhau, đây không phải ăn ý, mà là hồn nhiên thiên thành. Cho nên rất đẹp, đấu kiếm đến đây, rốt cục gặp nhau, không phải đèn đã cạn dầu, mà là trời chiều xuống núi. Tựa hồ đã đến lúc kết thúc, Phong Vũ Tiên cùng thanh trường kiếm kia đã gặp nhau. Nếu không thể sử dụng chân nguyên, tự nhiên không cách nào tiếp tục. Cuộc đấu kịch liệt như thế, thậm chí có thể nói chói mắt như thế, đến cuối cùng lại trở thành ngang tay. Cảnh này thật rất đẹp, rất phù hợp mỹ học của người tu đạo. Trước điện an tĩnh không tiếng động, qua thời gian rất lâu, vẫn rất an tĩnh. Sau đó bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Người vỗ tay là viện trưởng Mao Thu Vũ. Tiếp theo là Trần Lưu Vương, giáo chủ đại nhân, sau đó là mọi người, bao gồm Thu Sơn gia chủ cùng Từ Thế Tích. Sắc mặt dù khó nhìn đến đâu, cũng bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất đột nhiên, như gió mưa vang lên, ở giữa còn xen lẫn cảm khái cùng than thở. Mọi người ca ngợi Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch ở trong tràng chiến đấu này bày tỏ phong tư, càng kính nể Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực hiện lộ kiến thức cùng năng lực uyên bác trước mắt người đời. Nhất là Trần Trường Sinh, rất nhiều người nhìn thiếu niên này, rung động nghĩ tới, người này quả nhiên đáng giá Lạc Lạc điện hạ tôn kính như thế. Nếu như có thể tu hành, chẳng phải sẽ trở thành một cầu hàn thực thứ hai. Chấm, giáo chủ đại nhân nói khẽ với tân giáo sĩ phía sau hai câu. Tân giáo sĩ lĩnh mệnh đi, mang theo thuộc hạ, chia ra đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực. Đưa lên dưỡng thần đan dược của Ly Cung. Rất nhiều người đại khái cho rằng Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch ở trong tràng đấu kiếm này tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng giáo chủ đại nhân mới hiểu được, Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực tâm thần hao tổn mới chính thức kinh khủng. Nhất là Trần Trường Sinh không thể tu hành, không cách nào lấy chân nguyên bồi thần. Nếu như phục dụng đan dược chậm trễ, có thể nghiêm trọng bị thương, thậm chí có thể lưu lại di chứng. Ngoài dự tính của mọi người, Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực không phục dụng đan dược. Thậm chí nhìn cũng không nhìn đan dược một cái. Bọn họ vẫn nhìn bên trong cuộc chiến. Nhìn Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch. Mọi người đang xem cuộc chiến lúc này mới chú ý tới khác thường trong quảng trường. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch không có rút tiên. Cũng không có cất kiếm. Bọn họ căn bản không có ý tứ dừng lại. Đám người lần nữa an tĩnh. Kinh ngạc nhìn hình ảnh này. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh điều gì. Không muốn tiếp nhận thế hòa. Chẳng lẽ cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc ư? Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch không để ý đến vô số ánh mắt trên người mình. Bởi vì bọn họ cũng đã nhắm mắt lại. Phong Vũ Tiên cùng Thanh Trường kiếm kia. Ở trong bầu trời đêm gặp nhau. Sau đó không có tách ra. Bọn họ nhắm mắt lại. Dựa vào rung động rất nhỏ truyền về trong lòng bàn tay. Cảm giác ý chí cùng ý nghĩ của đối phương. Xiêm y của Lạc Lạc đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Ở trong không khí đêm thu tỏa ra khói trắng. Nhìn qua giống như một vị tiên nữ. Quan Phi Bạch nhắm hai mắt. Hai hàng lông mày như kiếm. Trên gương mặt có giọt mồ hôi chậm rãi trôi rơi. Phảng phất mãnh tướng vô song cuối cùng trên chiến trường. Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực lẳng lặng nhìn cuộc đấu. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không có lên tiếng. Bọn họ đã làm tất cả chuyện bọn họ có thể làm. Để cho Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch ở đấu kiếm cũng không có thất bại. Hiện tại người đang quyết định trận thắng bại này không còn là bọn họ, mà là những người đã chiến đấu thời gian rất lâu kia. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch đồng thời mở mắt, trường kiếm lướt ngang mà lên. Tùy ý mà đi, trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo vết rách màu trắng. Đó là kiếm phong chém ra không khí tạo thành vết rách. Mắt của cầu hàn thực sáng rực lên. Hắn nhận ra, chiêu kiếm pháp này không thuộc về Ly Sơn Kiếm Tông. Cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Chỉ thuộc về Quan Phi Bạch. Đây là một chiêu kiếm pháp Quan Phi Bạch tự nghĩ ra. Lấy hắn tên của mình làm tên. Phi Bạch chính là một loại bút pháp trong thư pháp. Thế như phi cử, khô ti tương liên, trong có không bạch sát mục, giữa nét chữ có những điểm trắng. Loại bút pháp này phải là bút pháp khô, là khô bút, lấy chính là khô ý. Chiêu kiếm pháp này khẳng định không phải một kiếm cường đại nhất của Quan Phi Bạch, nhưng nhất định là một kiếm bản thân hắn nhận thức sâu đậm nhất. Từ trong điện đến ngoài điện, Quan Phi Bạch từ trước đến giờ kiêu ngạo vô song. Tối nay đã bị quá nhiều nhục nhã, nén nhịn thời gian quá dài. Chỉ sợ cùng Lạc Lạc chiến đấu kiếm dài dòng. Hắn cũng thủy chung đè nén tức giận của mình. Tỉnh táo thậm chí có thể nói lãnh khốc hoàn toàn dựa theo chỉ đạo của sư huynh hành kiếm. Cho đến giờ khắc này, tối nay hắn bị đè nén thời gian quá dài. Đúng vậy, hắn còn chưa tới thời khắc cuối cùng cạn kiệt sức lực. Bởi vì hắn thủy chung không động tới chân nguyên. Nhưng lửa giận cùng kiêu ngạo trong lòng hắn cũng đã bị thời gian nén nhịn làm cho khô tận đáy. Ở thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng đem khí thế bị đè nén suốt một đêm phóng thích. Loại khí thế này rất cường đại, cho nên có thể phi, cũng có khô ý, không cần vận dụng chân nguyên. Chỉ bằng kiếm ý cường đại như thế, hắn đã có thể đem bất cứ đối thủ nào đánh tan. Quan Phi Bạch động kiếm trong nháy mắt. Lạc Lạc cũng động. Nàng muốn dùng kiếm chiêu như thế nào mới có thể ứng đối với chiêu Phi Bạch. Phong Vũ Tiên chợt căng lên. Thẳng tắp vô cùng. Giống như là một cái nhánh cây được tỉa tót tỉ mỉ. Nàng quan sát ánh mắt Quan Phi Bạch. Cũng không thèm nhìn tới. Không thèm quan tâm đến kiếm ý của hắn. Nắm chuôi tiên. Không chút do dự đâm tới phía trước. Đúng vậy. Không có chiêu số. Cũng không có thay đổi. Càng không có kiếm ý và tụ thế. Nàng dùng tiên làm kiếm. Đơn giản như thế đâm tới. Phong Vũ Tiên như nhánh cây. Không cần lên. Trực tiếp đưa về phía trước. Sau đó rơi xuống. Tựa như Trần Trường Sinh ban đầu ở Quốc giáo học viện tàng thư quán. Cầm lấy nhánh cây đâm tới thân thể của nàng. Một đâm này, nàng dĩ nhiên không sử dụng chân nguyên. Nhưng trong bầu trời đêm vang lên tiếng vang ong ong do không khí bị cắt rách. Có thể tưởng tượng tốc độ của nàng thật nhanh. Có thể tưởng tượng, một đâm này nàng đã luyện bao nhiêu lần. Mọi người lúc trước cũng cảm thấy khó hiểu. Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử phần lớn xuất thân bần hàn. Cho nên không ngừng luyện kiếm. Cần cù hơn người, kiên nghị bất phàm, Lạc Lạc điện hạ thân là con gái duy nhất của Bạch Đế. Vì sao có thể chịu khổ nhiều như vậy? Ở Bạch Đế Thành, không người nào dám quản giáo nàng. Tự nhiên không phải là dạy dỗ. Trần Trường Sinh mặc dù dám quản giáo nàng, nhưng nàng hiểu chuyện biết điều như vậy. Làm sao cần quản? Quốc giáo học viện quả thật có một cây giáo côn. Nhưng trừ dùng để chỉ đạo nàng vận hành chân nguyên ra. Chưa từng có tác dụng khác. Lạc Lạc là tự bản thân luyện tập. Bởi vì nguyên nhân nàng không muốn làm cho người khác biết đến. Nàng từ lúc còn nhỏ. Đã bắt đầu muốn cường đại. Cho nên nàng tu hành vô cùng chăm chỉ. Luyện kiếm vô cùng cực khổ. Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn thực quan sát trận chiến. Trầm mặc không nói. Một kiếm cuối cùng giữa Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch, nhìn như không liên quan với bọn họ, nhưng trên thực tế vẫn có liên quan. Bọn họ thường ngày ở Quốc giáo học viện, ở Ly Sơn Kiếm Tông, chỉ đạo Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch, đều sẽ ở một kiếm cuối cùng này thể hiện ra. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch có thể có cơ hội thi triển ra một kiếm cuối cùng này. Trên thực tế, cũng là kết quả mà bọn hắn hao hết tâm thần. Nếu không thể tiếp nhận thế hòa, vậy nhất định sẽ có thắng bại. Ai thắng ai thua, là kiếm mạnh hơn hay là tiên nhanh hơn? Mọi người quan sát, vẻ mặt khẩn trương, kiếm của Quan Phi Bạch, giống như một đạo khô bút họa phá bầu trời đêm. Hoặc như là thiên thần cầm roi trong tay. Tiên của Lạc Lạc, giống như nhánh cây đâm rách bầu trời đêm. Hoặc như là thiên thần cầm kiếm trong tay. Kiếm lên. Tiên lên, kiếm rơi, tiên không rơi. Trong đôi mắt của Quan Phi Bạch xuất hiện vẻ đau đớn. Sau đó bị cảm xúc không thể nào tin chiếm cứ. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Áo ở nơi này đã bị phá vách. Phong Vũ Tiên giống như kiếm đâm vào nơi đó. Huyết thủy chậm rãi rỉ ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lạc. Khiếp sợ mà tức giận. Cũng muốn hỏi điều gì. Nhưng hỏi không ra lời. Máu tươi từ khóe môi của hắn tràn ra. Phong Vũ Tiên cũng không đi tới. Lạc Lạc đã dừng tay. Hắn bị thương rất nhẹ. Khóe môi tràn ra máu tươi. Không phải bởi vì tiên của Lạc Lạc. Mà là bởi vì tức giận không cam lòng bao gồm đa tình tự bộc phát. Đả thương tâm mạch của hắn. Đa tả, Lạc Lạc thu hồi Phong Vũ Tiên. Chắp tay thi lễ. Ánh mắt yên tĩnh, xoay người đi về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn Cầu Hàn Thực trong bóng đêm đối diện. Khẽ khom người, chắp tay hành lễ. Cầu Hàn Thực trầm mặc chốc lát, chắp tay đáp lễ. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc, trên mặt hơi tái nhợt, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn hắn cười, Lạc Lạc cũng cười vui vẻ. Trận đấu kiếm này đến đây đã kết thúc. Thắng bại đã phân, Lạc Lạc thắng đệ tứ luật Quan Phi Bạch, Quốc giáo học viện thắng Ly Sơn Kiếm Tông. Mọi người trước đó làm sao có thể nghĩ đến kết quả như thế? Toàn trường yên lặng như tờ, Bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Nếu như có thể dùng chân nguyên, người cuối cùng một tiên căn bản đâm không vào. Quan Phi Bạch nhìn bóng lưng Lạc Lạc, sắc mặt tái nhợt nói. Rất không phục, Lạc Lạc dừng bước, cách Trương.